Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, Liệt Dương phân thân, chương 1544, Liệt Dương phân thân, thật có lỗi, thật có lỗi. Nấu cơm làm trễ nải thời gian, dẫn đến đổi mới chậm, không có ý tứ. Tóm lại, hiện tại Hoàng Khôn, bận rộn trình độ đủ để đem bất kỳ một cái nào nhân loại bình thường cho mệt mỏi nằm xuống. Cho nên, Hoàng Khôn có thể tìm tới một chút thời gian ở không cùng Lý Trung Tú một chỗ. Đã coi như là rất khó được sự tình, ngay tại đôi này tiểu luyến người giúp vào với nhau, dần dần bầu không khí trở nên mập mờ. Hai người cũng bắt đầu có chút động tình thời điểm, đột nhiên, một cái trong sáng lại hơi thanh âm trầm thấp vang lên. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết, thảo đường xuân ngủ đủ, ngoài cửa sổ ngày chậm chạp. Lập tức, một nháy mắt, hai cái nguyên bản tình nồng tiểu luyến người trong nháy mắt tách ra. Mặt đỏ tới mang tai, song song cúi đầu cũng không dám nhìn hướng chủ nhân của thanh âm kia. Ha ha ha, không có ý tứ, quấy rầy các ngươi, liền là muốn hỏi một chút, hiện tại là thời gian nào rồi? Không hề nghi ngờ, thanh âm này liền là Vệ Tiểu Bác, Vệ Tiểu Bác từ kia thần thông hạt giống bên trong sau khi đi ra. Quả thực thích ứng rất lâu, mới từ kia mấy ngàn năm trong trí nhớ tránh ra, tìm về trí nhớ của mình, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Đây cũng là có được nhân loại bình thường thời gian quan đọc người khi tiến vào thần thông hạt. Giống bên trong chỗ sẽ xuất hiện một vấn đề. Không có cách nào, liền lấy Vệ Tiểu Bác tới nói. Cả đời này chỗ vượt qua thời gian cũng bất quá mấy chục năm mà thôi. Cho nên tại thần thông hạt giống trong trí nhớ bị động sinh sống mấy ngàn năm về sau. Những cái kia phức tạp ký ức không ngừng tràn vào trong đầu bên trong. Cũng sẽ đem Vệ Tiểu Bác kia mấy chục năm ký ức chen đến nơi hẻo lánh bên trong đi. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bác có thể tìm về mình điểm này ký ức cũng coi là ý chí kiên định. Đổi thành những nhân loại khác, không chừng ký ức sớm đã bị xông đến phá thành mảnh nhỏ. Về sau cũng chỉ có thể dùng kim ô ký ức sinh hoạt. Từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói. Cái này cũng tương đương kim ô tại trên thân phục sinh. Nhưng bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bác tìm về trí nhớ của mình, mà tại tìm về ký ức đồng thời, Vệ Tiểu Bác cũng liền thành công tập được thượng cổ kim ô liệt dương chín phần chi thuật. Sư phụ, ngài không sao, Hoàng Khôn quẫn bách một lúc sau, bỗng nhiên phản ứng lại, hướng phía bốn phía xem xét, trước đó viên kia hỏa cầu thật lớn biến mất. Chỉ để lại kia mấy chục tòa nhà đã bị đốt thành dung nham trạng biệt thự hài cốt. Cùng cách đó không xa sư phụ, làm sao lại không có việc gì? Sự tình lớn, ai, sư phụ ở chỗ này chịu khổ gặp nạn, đồ đệ đang nói tình nói yêu. Ta người sư phụ này nên được khổ cực a, đúng lúc này. Lại một thanh âm sau lưng Hoàng Khôn cách đó không xa vang lên. Là đồng dạng quen thuộc. Vẫn là Vệ Tiểu Bác thanh âm ni Hoàng Khôn kinh hãi vô cùng xoay người xem xét. Không khỏi sửng sốt một chút, sau đó lại dụi dụi con mắt, quay đầu nhìn một chút trước đó cái kia Vệ Tiểu Bác. Nhất thời bán hội ở giữa, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, liền ngay cả Hoàng Khôn cái kia cô bạn gái nhỏ Lý Trung Tú cũng thấy mắt choáng váng. Kia đẹp mắt mắt to nháy mấy lần, tựa hồ muốn nói. Làm sao lại xuất hiện hai cái vệ đảo chủ? Chẳng lẽ trong đó một cái sư phụ là Lục Nhĩ Mi Hầu biến? Sự tình quả nhiên đại phát. Hoàng Khôn ngu ngơ một lúc sau. Thầm thì trong miệng, nhưng ánh mắt lại tại hai vị sư phụ ở giữa chuyển động. Muốn từ bên trong tìm ra một cái thật sư phụ tới. Không hề nghi ngờ, từ nhỏ đã thích Tây Du Ký Hoàng Khôn. Đích đích xác xác coi là hai cái này sư phụ bên trong có một cái là Lục Nhĩ Mi Hầu biến. Vệ Tiểu Bác không khỏi một trận cười thầm, hai cái Vệ Tiểu Bác sau đó liền đi tới cùng một chỗ. Đồng thời hướng phía Hoàng Khôn cười nói, đồ đệ, ngươi biết cái nào mới là sư phụ. Hoàng Khôn cũng không có Vệ Tiểu Bác vạn vật thông hiểu. Cũng không có cái khác cái gì dò xét năng lực. trong mắt tại hai cái vệ tiểu bác trên thân chuyển thật nhiều vòng. Đều không thể nhìn ra hai vị sư phụ khác biệt đến. Nhất thời bán hội về sau, quả thực có chút mắt trợn tròn. Hai vị sư phụ đều là thật cùng có chút hồ đồ hoàng khôn so sánh. Đứng ở một bên nhìn một hồi lâu Lý Trung Tú ngược lại cũng thông minh rất nhiều. Đột nhiên giòn tan kêu lên. Sau một khắc, hai vị vệ tiểu bắc ánh mắt lập tức rơi vào Lý Trung Tú trên thân. Đồng thời cười ha ha. Đồ nhi, ngươi cái này nàng dâu cần phải so ngươi thông minh không ít. Lý Trung Tú vẻn vẹn chỉ là một người. Bình thường mà thôi, quả thực có chút chịu không được vệ tiểu bắc ánh mắt nhìn chăm chú. Thân thể nhịn không được một trận phát run. Còn tốt, hai cái vệ tiểu bắc lập tức liền đem ánh mắt thu hồi. Sau đó trong đó một cái vệ tiểu bắc cấp tốc hướng phía một cái khác vệ tiểu bắc đi đến. Đợi cho hai người tương hợp về sau liền biến mất không thấy. Sư phụ, ngài trêu đùa ta à? Đến lúc này, Hoàng Khôn mới hậu chi hậu giác gọi. Hoàn toàn chính xác, vệ tiểu bắc tại tu luyện thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần chi thuật sau khi thành công. Cũng không có vội vã đem bên ngoài cơ thể phát tán ra hỏa diễm thu trở lại. Sau đó quen thuộc một hồi thần thông, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, Hoàng Khôn liền đem nhà mình cô bạn gái nhỏ cho kêu tới. Ở nơi đó anh em, quả thực có chút cay vệ tiểu bắc con mắt. Cho nên vệ tiểu bắc dứt khoát liền phân ra một cái phân thân. Quả thực đem Hoàng Khôn đùa giỡn một phen. Bất quá kia Hoàng Khôn hiện tại cũng học được gian xảo. Gặp sư phụ không có việc gì. Không khỏi liền muốn đem trên tay việc cần làm cho đẩy về cho vệ tiểu bắc. Lâu như vậy thời gian xuống tới. Hoàng Khôn cũng coi là minh bạch nhìn lại. Chính mình lúc trước bị sư phụ cho lắc lư. Cái gì nam tử hán kiến công lập nghiệp mới có thể thu hoạch được nữ hài tử niềm vui? Đều là gạt người, nhưng vệ tiểu bắc thật vất vả mới đưa Hoàng Khôn cho bộ đi vào. Nơi nào sẽ cứ như vậy để Hoàng Khôn đem sự tình cho đẩy trở lại? Lúc này nghĩa chính ngôn từ đem Hoàng Khôn loại này trộm gian dùng mánh lưới suy nghĩ cho quát lớn. Một trận, Hoàng Khôn hiện tại cũng là kẻ già đời. Đối với sư phụ quát lớn là nửa điểm xúc động đều không có. Ngược lại là cười đùa tí tửng, quấn lấy vệ tiểu bắc muốn thoái thác vệ gia đào đại tổng quản chức vị. Quả thực để vệ tiểu bắc giờ khóc giờ cười, cũng may Lý Trung Tú ngược lại là rõ lý lẽ. Hướng vệ tiểu bắc xin lỗi về sau, liền lôi kéo Hoàng Khôn đi một bên, một phen thuyết phục về sau. Hoàng Khôn cũng không thể không thu hồi lời mở đầu. Bị Lý Trung Tú buộc tới hướng sư phụ xin lỗi, một màn này cũng làm cho vệ tiểu bắc đối kia Lý Trung Tú sinh ra không ít hảo cảm ân nhi đến lúc này. Vệ tiểu bắc mới hiểu được, vì cái gì, Hoàng Khôn mẹ của hắn hai năm này không có việc gì liền nghĩ cho Hoàng Khôn tìm một cái nàng dâu. Nguyên lai có nàng dâu trông coi, cái này Hoàng Khôn liền xem như lại nhảy thoát, cũng trốn không thoát nàng dâu lòng bàn tay a. Như thế rất tốt, vệ tiểu bắc không tự giác ở giữa ngược lại là đem lời trong lòng nói ra. Đã như vậy, vệ tiểu bắc cảm giác hẳn là cho Lý Trung Tú một vài thứ. Dù sao Lý Trung Tú chỉ là một người bình thường mà thôi. Muốn chân chính đem Hoàng Khôn cho bao ở, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Lý Trung Tú tới, nghĩ tới đây. Vệ tiểu bắc hướng phía Lý Trung Tú vẫy vẫy tay. Để trên đó trước, Lý Trung Tú cũng là không luống cuống, chậm rãi tiến lên, hướng phía vệ tiểu bắc thi lễ một cái. Sư phụ, không thể nghi ngờ, Lý Trung Tú chính là dựa theo Hoàng Khôn cách gọi đi theo gọi. Ha ha ha, tốt tốt tốt, đã ngươi xưng ta là sư phụ, như vậy lễ gặp mặt luôn luôn muốn cho vệ tiểu bắc lập tức liền mượn xưng hô thế này đem quan hệ của song phương đứng yên xuống dưới. Đem Lý Trung Tú định vì mình thứ 9 đệ tử, mà có cái này quan hệ thầy trò, vệ tiểu bắc lễ gặp mặt liền tương đối tốt đưa, vệ tiểu bắc để Lý Trung Tú ổn định lại tâm thần. Bảo trì bất động, sau đó ngón trỏ tay phải duỗi ra, hướng phía Lý Trung Tú hai mắt ở giữa cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Kia Lý Trung Tú toàn thân lập tức chấn động, hai mắt lập tức nhắm lại. Một lúc lâu về sau, mới mở to mắt, mang trên mặt vui vẻ, hướng phía Vệ Tiểu Bắc quỳ xuống. Giòn Tan kêu lên, đệ tử Lý Trung Tú cảm ơn sư phụ ban ân. Không thể không nói, liền những phương diện này mà nói, Lý Trung Tú hoàn toàn chính xác so có chút ngây ngô Hoàng Khôn mạnh lên quá nhiều. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc lần này cũng coi là hào phóng. Trực tiếp liền tiêu hao 1.200.000 điểm tiến hóa. Đem nấu nướng, thương thuật, may, điêu khắc, y thuật, bát cực quyền cái này 6 hạng kỹ năng trực tiếp truyền thụ cho Lý Trung Tú. Vẻn vẹn chỉ là như thế một nháy mắt, Lý Trung Tú liền thu được 6 loại lô hỏa thuần thanh kỹ năng. Sinh vật đẳng cấp chỉ bằng lấy cái này 6 hạng lô hỏa thuần thanh trực tiếp từ nhân loại bình thường tăng lên tới nhị tinh phổ thông. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lý Trung Tú đối với những này vừa mới lấy được kỹ năng còn không tính quen thuộc. Nếu là tiêu hao một chút thời gian, chờ đem những này kỹ năng đều quen thuộc về sau, Lý Trung Tú sinh vật đẳng cấp chỉ sợ đều có thể tăng lên tới nhị tinh tinh anh cấp độ. Không thể không nói, trên thế giới này, có một cái tốt sư phụ, so cái gì hảo vận đều tốt hơn. Trừ cái đó ra, Vệ Tiểu Bắc còn đưa cho Lý Trung Tú một viên chữ Phật giới chỉ. Trong đó đặt vào chiêu kia hồn cờ cùng một bình sao 890 nhỏ thanh xuân nước suối. Một cây sen lẫn đại thương, bạch tàng chủ chi biến hóa quang cầu một cái các loại vật phẩm ni kia âm binh đối với hiện tại. Vệ Tiểu Bắc mà nói, tác dụng không lớn, liền hiện tại mà nói. Hoàng Khôn đảm nhiệm lấy Vệ gia đào đại tổng quản. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị để Lý Trung Tú giúp đỡ Hoàng Khôn xử lý một vài sự vụ. Cho nên dứt khoát đem có thể tạo ra âm binh chiêu hồn phiên cùng sao sao cùng nhau đưa ra ngoài. Về phần Lý Trung Tú bản thể quá yếu vấn đề, Vệ Tiểu Bắc cũng cùng nhau giao cho Hoàng Khôn, dùng Hoàng Khôn thực lực, che chở Lý Trung Tú trong hôi giới lịch luyện một phen. Kiếm lấy một chút chỗ tốt, đem thuộc tính tăng lên đi lên, cũng là không tính là gì việc khó. Đối với công việc này, Hoàng Khôn ngược lại là hoan thiên hỷ địa tiếp nhận xuống dưới. Theo Hoàng Khôn, có thể cùng Lý Trung Tú cùng một chỗ đến hôi giới bên trong đi lịch luyện. Lại là lại mỹ diệu bất quá sự tình, nghĩ đến diệu dụng, Hoàng Khôn thậm chí khóe miệng đều kéo ra một đạo óng ánh sáng long lanh nước bọt xuống tới. Lý Trung Tú tự nhiên minh bạch Hoàng Khôn trong đầu hiển hiện ý nghĩ xấu xa. Không khỏi hơi đỏ mặt, đưa tay lặng yên tại Hoàng Khôn bên hông thịt mềm vừa bấm. Đau đến không hề phòng bị Hoàng Khôn không khỏi lên tiếng kinh hô. Như thế để Lý Trung Tú mặt càng đỏ hơn, nhịn không được hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Khôn một chút. Hoàng Khôn lúc này một trận buồn bực, mình vô duyên vô cớ bị bóp một chảo. Còn bị trách cứ, đây coi là chuyện gì a? Nhìn thấy Hoàng Khôn cùng Lý Trung Tú ở giữa tình cảm quả thực không tệ. Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở đây làm bóng đèn, lặng yên rời đi, đợi đến Hoàng Khôn, Lý Trung Tú cái này đội tiểu luyến người phát hiện sư phụ không có ở đây thời điểm. Lại là hơn nửa giờ sau, Vệ Tiểu Bắc cũng không để ý tới kia rách dưới khu biệt thự. Nơi đó tự có Hoàng Khôn đi xử lý. Rời đi Vệ gia đảo về sau, Vệ Tiểu Bắc chậm rãi đi tại trên mặt biển, hướng bắc mà đi, thỉnh thoảng chú bước mặt biển, cúi đầu trầm tư, hoặc trên thân đột nhiên toát ra một ánh lửa kia hóa thành lại một cái Vệ Tiểu Bắc, hoặc ánh lửa hóa thành Vệ Tiểu Bắc về sau, đột nhiên vỡ ra, đem mặt biển nổ thành một vòng xoáy khổng lồ, bốn phía màu trắng hơi nước bốc lên, như là trên biển tiên cảnh. Hết chương.